Luân hồi nhạc viên, chương 1187, Lão Quốc Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 05, Lão Quốc Vương Tô Hiểu mặc dù cũng không rõ ràng Vương quốc Nghị Sự Sành ở đâu, nhưng hắn rất nhanh nghĩ đến một cái biện pháp. Kỳ thật muốn tìm đến Vương quốc Nghị Sự Sành rất đơn giản, cùng chia ba bước. Bước đầu tiên, tìm được nhất danh thị vệ. Bước thứ hai, nhìn chằm chằm đối phương 10 giây. Bước thứ ba, ngữ khí nhẹ nhàng nói một câu. Cùng ta đi Vương quốc Nghị Sự Sành. Lúc sau dọc theo đường đi, kia tên nội tâm thấp thỏm thị vệ bắt đầu hoài nghi nhân sinh, trong lòng suy nghĩ lung tung, hoang mang lo sợ. Căn cứ phía sau thị vệ trong lúc vô tình tiến lên phương vị, Tô Hiểu rất mau tìm đến Vương quốc Nghị Sự Sành ở đâu. Vương quốc Nghị Sự Sành cửa lớn đóng chặt, trong vương quốc có cái gì chuyện quan trọng nghi, đều là tại này bên trong hạ đạt cuối cùng quyết sách, nơi này sử dụng tần suất cũng không cao. Dù sao quan viên nhóm cũng không cần mỗi ngày đều tới vương cung, trừ phi tiếp vào quốc vương truyền lệnh, bọn họ mới có thể thống nhất tụ tập lại. Tô Hiểu đẩy ra Vương quốc Nghị Sự Sành cửa, nghị sự phòng bên trong thực an tĩnh, chung quanh là một vòng chỗ ngồi, vị trí đầu não là một tòa cao cao kim loại vương tọa. Này vương tọa là từ một viên từ trên trời giáng xuống cự đại thiên thạch rèn đúc mà thành, toàn thân đen nhánh. Một đạo thân ảnh ngồi tại vương tọa bên trên. Hắn thân xuyên kim hồng giao nhau buông lỏng quần áo, đầu đội sắt vương miện. Này vương miện đã truyền thừa hơn 1.000 năm, là sơ đại quốc vương, thiết quan vương, Adelaide, Herbert truyền xuống. Ngồi tại vương tọa phía trên chính là lão quốc vương, Billy, Herbert, năm nay 65 tuổi, nhưng hắn râu tóc bạc trắng, mặc dù tại các loại chân quý bí dược tầm bổ hạ, hắn làn da bên trên không có nếp nhăn, sắc mặt hồng nhuận, nhưng hắn cho người cảm giác chính là thương lão. Thiết thủ, tiến lên đây. Lão quốc vương chậm chạp giơ cánh tay lên, ra hiệu Tô Hiểu đứng lên phía trước. Tô Hiểu tạm thời còn không biết muốn nói gì, bởi vậy hắn lựa chọn trầm mặc. Loại trầm mặc này chính là tốt nhất ngụy trang. Tô Hiểu chậm rãi tiến lên, lão quốc vương nhìn Tô Hiểu, mắt bên thần sắc bên trong. Cứ nhiên là ghen tị, người có được thân thể trẻ trung, cường đại vũ lực, nếu như ta là ngươi, nhất định sẽ là một đống lớn nữ nhân. Mỗi ngày bận đến nửa đêm về sáng. Lão quốc vương cười cười, Tô Hiểu chỉ là đứng tại trước người hắn 5 mét nơi, sắc mặt bình tĩnh lại không nói một lời. Lão quốc vương cũng không bởi vì Tô Hiểu không mở miệng mà phẫn nộ, tới tương phản, hắn đã thành thói quen loại trầm mặc này. Ta đã làm hối hận nhất chuyện, chính là tranh đoạt đến quốc vương quyền lợi, tuổi trẻ khi đều là khát vọng quyền lợi, nhưng khi đó ta căn bản không biết quyền lợi đại biểu cái gì. Lão quốc vương như là tại nói hết, có mấy lời hắn chỉ có thể đối với tên này thiết thủ nói, tại hắn thần tử trước mặt, hắn là nhất danh uy nghiêm lại hiền trí quốc vương. Người giúp ta trừ đi bao nhiêu đối lập, khụ khụ khụ khụ khụ. Lão quốc vương đem nắm đấm ngăn tại trước miệng, phát ra khô khốc một hồi khục, giống như là muốn đem lá phổi đều ho ra tới. 257 người, Tô Hiểu đương nhiên biết, thiết thủ giúp lão quốc vương trừ đi bao nhiêu đối lập. Đây là rất quan trọng tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã có nhiều người như vậy sao? Quyền lợi làm quá nhiều người mê thất. Nhưng bọn hắn đã quên, tại God World bên ngoài còn có những cái đó muốn đem nhân loại đuổi tận giết tuyệt tử linh. Lão quốc vương tựa ở vương tọa bên trên, một tia ho ra nước bọt dính tại hắn cái cằm sợi râu bên trên, nhưng hắn không đi để ý tới. Thiết thủ, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Lão quốc vương về phía trước phủ thân. Cặp kia con ngươi không lại hồn chọc, mà là trở nên dị thường sắc bén, tựa hồ có thể nhìn thấu lòng người. Đương nhiên, Tô Hiểu trả lời rất đơn giản, lão quốc vương thu hồi kia ánh mắt sắc bén. Ta không kiên trì được bao lâu, lão quốc vương vẫn như cũ nhìn chăm chú Tô Hiểu, hắn hôm nay ám triệu Tô Hiểu đến, tuyệt đối là có quan trọng chuyện. Tô Hiểu không mở miệng, chỉ là cùng lão quốc vương đối mặt. Cái này bí mật, ngươi cho dù chết cũng không thể lộ ra. Rõ ràng, Tô Hiểu vẫn là kia bình tĩnh ngữ khí. Ta dòng dõi nhóm đều tại chạy đến thánh thành đường bên trên, bọn họ bên trong sẽ xuất hiện tân nhiệm vương vị người thừa kế. Lão quốc vương nói làm Tô Hiểu biết, chính để muốn tới. Chỉ có đầy đủ cơ trí người mới có tư cách kế thừa vương vị. Đây là thiết quan vương truyền thừa xuống đồ vật, làm vương quốc hưng thịnh đến nay đồ vật. Con cái của ta tăng theo cấp số cộng, không sai biệt lắm có 48 cái, không đúng. Là 49 cái, bọn họ bên trong có lẽ có thể kế thừa vương vị người, có lẽ không có, nhưng vô luận như thế nào, Herbert, cái họ này cũng sẽ không đoạn tuyệt. Đây là chúng ta có thể đối kháng tử linh nguyên nhân một trong. Lão quốc vương nói không nhanh, hắn tựa hồ ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu cố sức. Thiết thủ, tại bọn họ tụ tập đến vương đô về sau, quyền lợi tranh đoạt lại bắt đầu. Ta muốn ngươi đi phụ tá thắng được vương vị người thừa kế, tựa như ngươi bây giờ phụ tá ta cũng như thế. Tại người thừa kế xuất hiện trước đó, ngươi giúp ta giám thị bọn họ, nếu như bọn họ khởi lòng phản loạn, giúp ta xử lý. Lão quốc vương ngữ khí hời hợt, nhưng hắn miệng bên trong phải xử lý rơi đồ vật, lại là hắn thân sinh dòng dõi nhóm. Nghe lão quốc vương lời nói này, tôi hiểu rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Đầu tiên, lão quốc vương bởi vì thân thể nguyên nhân đã sống không được bao lâu, bởi vậy hắn phải nhanh một chút tuyển ra kế thừa vương vị người. St. Sodan vương quốc tại kế thừa vương vị phương diện có chút phức tạp, quan hệ này đến ưu tiên tính vấn đề. Thê đội thứ nhất ưu tiên người là lão quốc vương dòng dõi nhóm, này đó vương tử, công chúa nhóm bình thường cũng không tại vương đô bên trong, mà là bị phân tán ở các nơi, quản lý trong vương quốc các nơi lãnh địa, có chút cùng loại với công tước, chỉ là cái này thế giới không có công tước danh xưng này, nhưng tính chất tương tự, bọn họ có được đất phong, tài chính phương diện cũng có thể tự do khống chế, duy chỉ có không thể có được đại quy mô quân đội. Lãnh thổ bên trên đóng quân đội đều là lão quốc vương dưới trướng quân đội. Vương tử, công chúa nhóm tại 15 tuổi trước đó sinh hoạt tại vương đô, tại 15 tuổi sau liền sẽ ra phong lãnh thổ, đây thật ra là tại rèn luyện bọn họ lãnh đạo, quản lý năng lực, từ đó bồi dưỡng được tương lai quốc vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ số rất ít vương tử, công chúa bên ngoài, đại bộ phận vương tử, công chúa đều rất có giá tâm. Phi thường muốn kế thừa quốc vương chi vị, sở dĩ có thể như vậy, một là muốn có được cự đại quyền lợi, hai là bởi vì sắp bắt đầu quyền lợi tranh đoạt. Làm lão quốc vương không còn sống lâu nữa hoặc tiếp cận 70 tuổi lúc, này đó vương tử, công chúa nhóm liền sẽ bị triệu tập đến vương đô bên trong. Đương nhiên, bị triệu tập lúc bọn họ có một lần lựa chọn quyền lợi, chính là cự tuyệt triệu tập, cái này tương đương với chủ động từ bỏ kế thừa vương vị quyền lợi. Nếu như đáp ứng triệu tập, cũng đi vào thánh thành lời nói, vậy thì đại biểu bọn họ tham dự vào quyền lợi tranh đoạt bên trong. Quyền lợi tranh đoạt trong lúc, bọn họ sẽ dùng các loại phương pháp diệt trừ hoặc bước đi đối thủ cạnh tranh, chỉ cần không tại ngoài sáng thượng vạch mặt liền có thể, bọn họ có thể lẫn nhau ám sát, hạ độc, trừ không đối phương tay bên trong quyền lợi, gãy mất đối phương tài lực chờ. Về phần lấy cái gì tiêu chuẩn bình phán thắng được người, này rất đơn giản. Cái nào danh vương tử hoặc công chúa cuối cùng có thể lưu tại thánh thành, hắn chính là vương vị người thừa kế. Này loại có thể xưng huyết tinh cạnh tranh phương thức, đương nhiên là có khả năng dẫn đến hết thảy vương tử hoặc công chúa nhóm thất bại. Nếu như xuất hiện này loại tình huống, vậy liền muốn khởi động thê đội thứ hai nhân tuyển. Thê đội thứ hai nhân tuyển là mấy chục danh lão quốc vương tại thánh thành bên trong bồi dưỡng người thừa kế, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Những người thừa kế này cùng lão quốc vương gặp mặt số lần càng nhiều. Này đó người không phải vương tộc huyết mạch, nhưng ở bọn họ được đến vương vị quyền kế thừa về sau, liền sẽ được trao tặng. Herbert, cái họ này, về phần thê đội thứ hai người thừa kế nơi phát ra, bọn họ là theo cả nước trên dưới tuyển chọn mà tới. Không thể không nói chính là, St. Sodan vương quốc tuyển cử tân vương cơ chế rất thú vị, cũng không phải là đơn thuần thế tập chế. Vương tử, công chúa nhóm quyền lợi tranh đoạt, miễn cưỡng có thể tính là thế tập chế, có thể tại tranh đấu quyền lợi bên trong thắng lợi người, đương nhiên là có năng lực đảm nhiệm quốc vương, coi như thật ra ô long sự kiện, lão quốc vương cũng có thể bác bỏ người thừa kế kia. Thê đội thứ hai người thừa kế thì càng có ý tứ, bọn họ là kinh tầng tầng tuyển chọn ra nhân tài, thời niên thiếu thi triển tài hoa, kinh vương thất nhiều năm bồi dưỡng về sau, bọn họ tinh thông đế vương chi thuật. Quản lý quốc gia căn bản không thành vấn đề. Thê đội thứ hai cấu thành, kỳ thật đã có chút tiếp cận tuyển cử chế. Hai trọng chế độ tuần hoàn tác dụng dưới, sinh ra hôn quân khả năng có thể lớn biên độ giảm xuống, không có nhất định năng lực lời nói, đừng nói làm quốc vương, không chết vào quyền lợi tranh đoạt đều là vạn hạnh. Nhắc nhở, liệp sát giả đã kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến. Bản chương xong, chuyện nhẹ nhàng, hài hước, mên có đầu óc suy nghĩ. MVP không não tàn, thế giới rộng lớn, tác là đại thần người này tu tiên quá mức đứng đắn. Cách chương.